xuyên nhanh, quyến rũ không có tội ý. Quyển 3, góc truyện audio.com, editor, QA, làm đến vô cùng vui sướng, hai người không thấy một tiểu bạch xà nằm ở trong đống gia thú, nhìn thấy được mùi ngon, trong ánh mắt màu hổ phách lộ ra sự suy tư. Sau khi hoan ái, Hải Bối Nhi ngủ một ngày. Đương nhiên sau tỉnh lại nàng rất bình tĩnh thấy được vết xanh tím trên mặt Lang Kỳ và đôi mắt quầng thâm của hắn. Sau đó chính là bị mấy nam nhân ngâm ngâm ủ ủ nửa tháng, suốt nửa tháng không được xuống giường, thân thể cũng càng ngày càng mẫn cảm. Gần như chỉ cần hơi bị sờ một chút tiểu huyệt đã ẩm ướt, khiến cho nhóm cầm thú càng ngày càng không rời khỏi thân thể Hải Bối Nhi. Hải Bối Nhi ngày ngày đêm đêm bị cắm tiểu huyệt, kết quả cũng rất rõ ràng. Chính là tai và đuôi hồ ly cũng có thể thu lại, diện mạo của nàng chậm rãi trở nên thành thục mỹ diễm, đôi mắt nhẹ nhàng, thoáng nhìn càng là quyến rũ, đương nhiên rõ ràng nhất chính là bộ ngực, hiện tại phòng trừng có lẽ đã qua cấp D, ngay cả cái mông nhỏ cũng vểnh lớn một vòng, chính là thỏa mãn dáng người ma quỷ hình chữ S. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tin tức Hải Bối Nhi là do thần thú ban tặng cũng bất chi bất giác truyền ra ngoài. Chủ yếu là do người bộ lạc Di Nguyệt gặp được thú nhân nào cũng phải thổi phồng một phen. Nói cho cùng sau khi qua mùa đông một bộ là có tỷ lệ tử vong bằng không vẫn là chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo. Đối với Hải Bối Nhi mà nói, loại chuyện này không có gì đáng giá khoe ra, nhưng mà ở thế giới thú nhân, mặc kệ là chuyện gì ở đâu cũng đều là một chuyện lớn, thậm chí có những tiểu bộ lạc bởi vì hâm mộ tiếng tăm mà đến. Nhưng mà những chuyện đó tạm thời Hải Bối Nhi vẫn chưa biết được, nàng còn đang buồn rầu vì phải trở thành nữ vương của thế giới thú nhân. Nói cho cùng đối nàng mà nói, tinh dịch của nam nhân vẫn là tương đối dễ có được, hoàn toàn không biết rất nhanh mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Nhốt mấy tên cầm thú ở ngoài cửa mới có được mấy ngày nhàn nhã, mỗi ngày bị làm rồi làm, rất mệt có được không? Hải Bối Nhi ngồi ở bờ sông, bàn tay thanh tú che miệng ngáp một cái, nhìn khuôn mặt càng ngày càng thành thục của mình, có chút nhàm chán nghĩ đông nghĩ tây, cũng không biết đến lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này. Sau khi trải qua trừng phạt trong phòng tối, tình cảm của Hải Bối Nhi trở nên đạm bạc, cũng trở nên lý trí. Đương nhiên vẫn có cảm tình đối với bọn Lang Kỳ, ở trong nhiệm vụ sẽ sinh ra tình cảm, nhưng mà một khi nhiệm vụ hoàn thành có thể vô cùng lý trí quản lý thật tốt tình cảm của mình. Ai tương đương cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy, thú nhân thế giới so với cổ đại thật sự còn nhàm chán hơn, tốt xấu gì ở cổ đại còn có thể tú hoa gì đó. Thật ra nàng còn có thể dạy những thú nhân khác phân biệt đồ ăn, nhưng mà bây giờ các thú nhân cũng không có chuyện gì muốn nàng làm, còn muốn nàng ngây ngốc ở trong nhà thật tốt, chuyện này toàn coi nàng tồn tại như linh vật hay sao? Cởi bỏ váy lông cáo trên người, lông cáo xinh đẹp này vẫn là các nam nhân vì muốn lấy được niềm vui của nàng nên cố ý đi săn một con hỏa hồ cho nàng. Nghe nói chủng tộc của hồ ly gần giống với nàng, bất quá nàng vẫn mặc vào bình thường. Thân thể trắng nõn ngâm ở trong dòng nước, trong suốt tóc dài như lửa đỏ phiêu tán ở trong nước, đôi tay nâng lên một ít nước vẩy lên cổ của mình. Bọt nước theo đường cong duyên dáng trên cổ chậm rãi trượt xuống, hoàn toàn đi vào giữa hai bầu ngực khiến cho nước đọng ở chính. Góc truyện audio.com, giữa, nơi này là phạm vi quản lý của bộ lạc Di Nguyệt, Hải Bối Nhi hoàn toàn không có một chút cảnh giác nào, cũng không phát hiện một tên thú nhân giống đực đáng khinh nào đó đang ở bên cạnh nhìn lén. Đối với thú nhân này mà nói, thân phận của hắn vô cùng cao quý, chưa bao giờ thiếu thú nhân giống cái. Lúc này nghe nói có một giống cái thần thú ban tặng, lập tức tò mò lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật sự có thu hoạch, giống cái này lớn lên còn non mềm xinh đẹp như vậy. Qa Điền Đân Lơ Quy Đần, sờ sờ cằm, nếu hợp tâm ý của mình như vậy, hắn không ngại tới một pháo. Cách chương.